Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1932 âu yếm trong tay ngoạn vật. Ta biết Mặc Mặc suy nghĩ cái gì? Nhan Bạch ngồi ở ghế phụ thượng, có vẻ cũng không an phận. Nàng vặn vẹo thân mình, chậm rãi gần sát Quý Bạch Mặc, một đôi mắt đen nhánh như điểm mặc. Tối tăm bên trong phiếm ánh sáng, hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, không sai. Mặc Mặc là ta món đồ chơi, ta yêu thương trong tay ngoạn vật a. Nhan Bạch tay đặt ở Quý Bạch Mặc vòng eo thượng. Nàng đen nhánh con ngươi phảng phất dễ dàng nhìn thấy Quý Bạch Mặc trong lòng suy nghĩ cái gì. Khóe môi nhếch lên, cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động. Nói chuyện thở ra nhiệt khí đều phun ở Quý Bạch Mặc trên má. Hiện giờ Quý Bạch Mặc đang ở lái xe. Đường Nhan Bạch tay chậm rãi leo lên hắn vòng eo nháy mắt. Quý Bạch Mặc sắc mặt tuy là bất động, tay đó là nhẹ nhàng run rẩy. Quý Bạch Mặc vốn dĩ liền bạch, toàn thân lộ ra một cổ ôn nhuận gầy yếu cảm giác. Phảng phất là cái loại này hào môn quý công tử, thân thể yếu đuối không cấm phong loại hình. Nếu là có điểm cái gì cảm xúc biến hóa, lập tức biến có thể hiện lên ở trên mặt. Tỉ như hiện tại, Quý Bạch Mặc trên má hiện lên một chút màu đỏ. Cặp mắt đào hoa kia hẹp dài câu nhân, đuôi mắt kéo trường, cất giấu một loại phong tình. Hắn trong mắt âm u rút đi, hiện giờ có chút mất một tấc vuông. Xem, Mặc Mặc nơi này là thuộc về ta, nơi này cũng là thuộc về ta, còn có nơi này. Nhan Bạch tựa hồ không có nhìn thấy Quý Bạch Mặc bộ dáng, càng thêm làm trầm trọng thêm, tay chậm rãi đặt ở Quý Bạch Mặc cánh môi phía trên. Hắn trên mặt, đôi mắt thượng, phảng phất là ở mặt trên, ở chính mình trong tay ngoạn vật mặt trên ấn hạ chính mình dấu vết, cho nên ta như thế nào bỏ được vứt bỏ. Mặc Mặc a, ghen bộ dáng thật là đáng yêu đâu, không hy vọng ta bị càng nhiều người thấy sao? Vậy không cho càng nhiều người thấy. Nhan Bạch cười khẽ thanh. Nàng dán Quý Bạch Mặc, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đôi tay vây quanh được Quý Bạch Mặc, ánh mắt liếc về phía sau coi kính. Khóe môi nhẹ dương, hiện giờ trên đường như cũ là không có người, cũng không có xe. Nhưng là này giai đoạn loanh quanh lòng vòng rất nhiều. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng lật xe lăn xuống đi. Chúng ta tánh mạng hiện tại đều ở Mặc Mặc trong tay, ta không đi công ty điện ảnh, đi Diệp Minh tỷ tỷ chỗ nào đi. Hiện tại, coi như là đối Mặc Mặc trừng phạt. Nhan Bạch không có thúc giục Quý Bạch Mặc nói chuyện. Nàng trong mắt là nhỏ vụn tươi cười. Thái độ dung túng lại bất đắc dĩ. Phảng phất nhà mình thuần dưỡng sủng vật lại ghen tức giận đâu. Hiện giờ đang ở Trấn An. Nhan Bạch tay như cũ đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông. Theo sau nàng nhẹ nhàng liếm cắn Quý Bạch Mặc vành tai, trêu chọc Quý Bạch Mặc vô pháp chuyên tâm lái xe. Quý Bạch Mặc nheo lại đôi mắt, tay cầm ở tay lái thượng, một bên cảm thụ được Nhan Bạch kia không muốn sống trêu chọc, bên kia còn lại là ngăn chặn sở hữu ngo ngoe dục dịch dục vọng, bất động như núi, thấu kính hạ con ngươi chuyên tâm nhìn trước mặt con đường, tay run rẩy, mỗi một lần quá khúc cong thời điểm, Nhan Bạch liền càng thêm cố ý đi quấy nhiễu Quý Bạch Mặc, đem suy nghĩ của hắn hỗn loạn, mỗi một lần xe đều hiểm mà lại hiểm hướng tới bên cạnh lao đi. Thậm chí nửa cái lốp xe đều treo không, nhưng là mỗi khi lúc này, Nhan Bạch đặc biệt tiếng cười trong trẻo, phảng phất ở tiếp tục cùng Quý Bạch Mặc chơi trò chơi, rốt cuộc xe thuận lợi ngừng ở Ôn ra cửa. Nhan Bạch vô tội đến cực điểm ngồi ở trên ghế phụ nhìn quần áo bất chỉnh. Cổ áo nút thắt bị cởi bỏ. Trên mặt ửng đỏ sắc còn chưa rút đi Quý Bạch Mặc gì. Mặc Mặc, ngươi làm sao vậy tương đương? Nhan Bạch một bộ cái gì cũng chưa trải qua vô tội bộ dáng. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi đoán. Quý Bạch Mặc thanh âm khàn khàn. Xoay người áp hướng Nhan Bạch. Hết chương.